Google Search của các bạn mà mọi người đang gọi là sự tập trung á, có 20 bạn, 20 bạn đó hiện trạng khách hàng, hiện trạng tình trạng của họ ha. Rồi các F3A riêng về trong cái phần mà các sale đang có F3A thì báo lại cái tình hình F3A này ha, gửi lại cái tình hình F3A này. Rồi thì các bạn gửi cho Hà để Hà tập trung lại gửi cho anh ha. Rồi còn cả nhà còn câu hỏi gì nữa không? Anh đặt mục tiêu nha, mỗi một phát triển đại lý ha, riêng Vega đây là anh thấy mọi người đã đăng ký mục tiêu nè ha. Đó, ví dụ như Văn là 2 căn Vega nè ha, Hưng là 3 căn nè, đúng không? Đúng ạ. Mọi người cũng đang có, đều là có 3 khách F3A và gồm thêm khách F3A, nên là làm sao mỗi phát triển đại lý đặt mục tiêu cho anh là 3 căn của Vega. Tháng này là phải quyết chiến á, 3 tháng cuối năm này là với cái dòng coral mới ra này là quyết chiến một đợt mới á. Tại vì lý do là quý 4 là dòng tiền khách về, cộng với là cái đủ dự án nó đủ đồ ngắm rồi ha, sale đã đủ đồ ngắm rồi, chúng ta là mới khách sale thôi ha. Còn bây giờ các bạn anh quên hỏi ý kiến mọi người nữa. Bây giờ mọi người giờ nếu mà ngoài cái việc mà tặng theo cái chính sách đợt trước anh đưa đó, tại vì khi mà chúng ta dòng coral á thì cái dãy sát biển á, đặc biệt là dãy số 9 á, nó đang là cái trọng tâm trong giỏ hàng mình lấy về đó, vô mọi người chạy trong cái giỏ hàng của dãy 789 là dãy sát biển thì nó liên kề với những căn đảo. Lúc đó những căn này tầm khoảng xung quanh 55 cho đến khoảng 80 tỷ thì nó rất là rẻ so với mức này đó. Thì bây giờ á, ngoài tặng, bây giờ nếu mà không tặng đồng hồ Rolex thì mọi người còn phải tặng cái gì là nghe nó hiệu ứng liền. Anh tặng luôn cho tới đây đến sự kiện ngày 16 tháng 10 á, ra lên liền thông báo trong chiều nay luôn, nhưng mà phải phê, nghe cái là thấy thích liền. Sao Mai muốn tặng cái gì Mai? Theo bản thân em là đang cảm thấy chưa thấy có cái gì, không có gì sao phải nữa hả, cuộc đời sao mà đấy là theo theo góc nhìn bản thân em hiện tại chưa là sao không hấp dẫn hả, cái vụ tặng này không hấp dẫn hả, hay sao không, đấy là theo em, cái bản thân em thì đang thấy thế, chắc là tại đang bệnh em chẳng thấy có gì hấp dẫn không, nhưng mà ý là sale á, về mặt sale bên ngoài á thì giờ sửa được rồi, ra cái Rolex đi thì mọi người thấy có hào hứng cho sale không? Ý là đặt sửa đổi mà ra cái Rolex thì cũng hút được hứng lên được một chút chứ cũng không kiểu lầm rộ lắm. Em thấy chắc cái khi á là mình phải làm mới khách hàng thì cái dòng coral á nó chỉ là cái thứ mà tạo ra cái gia vị mới và tạo ra cái tầm vóc mới cho dự án của mình, nên đợt này nó sẽ rất là khác về mặt sản phẩm. Thì mình đã có hẳn đó, lý do mà anh nói là ngày 16 tháng 10 nó quan trọng như vậy. À. Vâng, muốn đặt cái gì? Em thấy cái Rolex là nó hấp dẫn lắm mà em biết cái gì không nữa. Cái gì hơn? Không lẽ tặng Rolex nữa thì nghe nó chương trình nó không có được. Đúng rồi, tặng lại cái gì? Đó, mình làm phải truyền thông, mình phải từng đợt mỗi đợt nó phải có cái thứ gì đó nó mới. Đeo cái đồng hồ 350 triệu thì cũng đủ phê rồi. Hưng, trời ơi, em thì thấy chắc là các bạn ấy thích tiền mặt hơn đấy. Không, về mặt tiền mặt thì đương nhiên là họ không lấy đồng hồ, thì tại vì đồng hồ thì cũng phải đặt lâu chán mới có, thì họ muốn lấy tiền mặt thì anh mới là quy đổi tiền mặt, anh vẫn cho quy đổi mà, anh cho quy đổi tiền mặt nè. Nhưng mà mình phải làm bài truyền thông, anh đưa tiền mặt thì ý nghĩa gì, tặng thêm tiền mặt thì nghe nó thường quá, không có câu chuyện truyền thông. Thế thì anh đổi lên hấp lót. Rồi cái gì? Slot này là Rolex mà. Ôi, đang được Rolex tự nhiên mang. Khách slot. Đẳng cấp Rolex chỉ còn không cái gì chứ còn xuống sao được. Bây giờ túi Hermes. À, được không? Hay là túi sắt thì nó hơi khó. Thôi tao tặng kim cương. Kim cương hả? Trước giờ đâu có ứng đã từ Rolex rồi thì lên đâu biết tặng cái gì đâu. Anh thấy Hermes thì có, tại vì sale cũng có nam, có nữ. Nhưng mà thực ra là tại vì nếu mà Hermes thì lại thêm đẹp nữ nhiều quá. Kim cương. Rồi, ý của Mai là kim cương. Kim cương cỡ giá tầm xung quanh 300 mấy thì được kim cương cỡ nào? Giá giờ sao? Là tìm hiểu. Rồi, còn ai có ý kiến khác không? Mọi người phải suy nghĩ nhiều thêm cái sáng tạo nhiều hơn chứ. Để nó làm cái chương trình này, các bạn làm việc với sale có thứ để các bạn nói chuyện với sale. Mà tôi cũng chỉ cho giới hạn từng đợt thôi, tôi điều kích dự án bắt đầu nó mạnh lại cái là từ đây đến ngày 16 tháng 10 thôi, thì ra trước cái chương trình này chậm quá rồi, mấy ngày nay chưa ra nữa. Châu, ý kiến gì không? Dạ, yeah, bữa em có gửi anh á là có mấy cái option á, thì giờ tặng đồng hồ rồi thì giờ tặng cái SH300i đi anh. SH hả? Xe SH hả? SH mà 300. Xe anh không muốn tặng là vì lý do biết sao không? Ngày trước mình có cái chương trình xe siêu xe rồi. Vega là cái chương trình siêu xe á. Anh không muốn tặng xe nữa. Tại vì lý do là cái kia mình đã có truyền thông, mình chơi toàn xe Porsche với xe kia rồi, mà giờ tự nhiên mình đi xuống xe đằng xe máy nó cái thông điệp nó cứng quá. Cái chiếc đó nó cũng gần 300 triệu mà bây giờ em nói anh nghe bán 3 căn là được 900 triệu thì đổi qua thành chiếc xe F5. Không, ý là mình tặng xe mà xuống xe ở cái cấp độ mà giống như hôm trước á, mình làm truyền thông về xe rồi, là dòng xe mấy dòng siêu sang không à. Tự nhiên Audi với Mẹt nó quen cái thông điệp là Vega, đúng không? Bán Vega bấm đây Vega là chơi đồ hiệu, chơi đồ xin. Thì cái xe đợt trước mình đã truyền thông về xe rồi, là tặng xe tặng xe xe rồi, nên là anh không muốn, anh thấy xe đó bây giờ mà mình xuống xe máy nó kỳ lắm, nghe cuộc đời nó xong nó đi xuống quá. thị trường nó thấy rồi, mình phải tăng lên chứ. Có cái gì khác nữa không? Thì em thì đề xuất xe máy là bỏ đi ha, còn đề xuất cái Mazda thì không bỏ đi, nói chung xe cộ thì bỏ qua. Đây là nó bỏ á, xe là xe đời trước mình đã chơi dùng xe rồi, thì đợt rồi mình chơi Rolex, rồi đợt này mình chơi kim cương hả? Kim cương hay vàng gì đó, bộ vàng của thằng B&G đâu đó nó cũng khoảng 200 á. Nó có mấy cái kim cương gì đặc biệt không? Đâu Châu kêu chiều kêu cái điều phối nó làm liền cái nghiên ở trưa nay nghiên cứu liền cái vụ đó coi, để chiều nay ra chính sách liền coi, chậm quá rồi. Kim cương coi là kim cương gì đặc biệt, nó có câu chuyện á, hoặc là vàng thì có loại vàng gì có câu chuyện của vàng á, ví dụ như là con này con kia là cái gì gì đó ha, ý là có câu chuyện á, mà nó tầm xung quanh 300 triệu. Dạ, đang nói thì phối làm liền. Xử lý liền để trong nội trong chiều nay để xong rồi ra thông báo. Còn làm sao phải phê cơ, không phê là làm sao, nghe tặng kim cương anh thấy cũng ấy đó, cũng nghe từ tặng kim cương hồi xưa giờ hay mọi người hay tặng vàng thôi, tặng sale vàng, bây giờ mình chơi sale tặng kim cương nghe cũng ok đó. Phải nghiên cứu cái kim cương thử coi kim cương nó có câu chuyện gì không ha. Rồi, ok, chúng ta dừng ở đây. Trễ giờ rồi, 12 giờ 15 rồi. Thì mọi người lưu ý đặc biệt ha. Anh quán triệt đặc biệt cho cái vụ ngày 16 tháng 10 này. Và các bạn có khách báo lên rút liền ha. Tăng tốc trong 10 ngày tới nha. À, châu clip các cái việc để mà làm sao đẩy mạnh hơn. Rồi chúng ta dừng ở đây ha. Có ai có ý kiến gì nhắn trên group. Rồi quyết kiến cho tháng 10 này nha, mỗi bạn tối thiểu chủ văn nè, với chỗ của Hưng là anh đặt mục tiêu tối thiểu là 3 căn đó. Dạ. Còn Mai với Châu là tối thiểu 5 căn. Hả? Dạ. Chúc tốt quá. Chúc mày. Đợt này là chín khô máu đó. Không, chị Châu là sao phải 10 căn. Hả? Rồi Hưng cho chị Châu 10 căn kìa. Đó. Cảm ơn Hưng. Rồi. Ok, chúng ta dừng ở đây. Dạ, em chào anh ạ. Dạ. Em chào chị ạ. Bye bye mọi người.